sau đó tiếp tục nấp vào trong bóng tối làm việc của y. Chờ cho y đi rồi, Dương Khai mới mở mắt ra, lén nhìn bốn phía. Động lực thất này có nhốt tầm 50-60 võ giả. Những người này trên cơ bản đều đã suy yếu. Có người thở thoi thóp, như thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Trong lúc Dương Khai đang âm thầm quan sát, hắn phát hiện ra, trong màn đêm, từng đôi mắt từ bốn phương tám hướng nhìn sang hắn, tự như bầy sói đói mồi giữa vùng tuyết trắng. Ánh mắt nào cũng toát lên thần sắc tham lam. Đám người này đều là võ giả bị nhốt tại đây. Bọn họ không phải cảm thấy hứng thú với Dương Khai, mà là với hơn 10 khối thánh tinh mà Kha Mông để lại. Những sợi xích đó đang không ngừng hút lên năng lượng từ trong cơ thể họ. Chỉ có một phương thức bổ sung duy nhất, đó chính là hấp thụ thánh tinh. Nhưng bọn họ cũng sẽ không được Kha Mông hậu đãi, phát cho một món ngon tới như vậy. Với cục diện hiện nay, thì thánh tinh đã đi liền với ý nghĩa sinh mệnh. Dương Khai chợt giật mình, cũng hiểu được tại sao bọn họ có phản ứng như vậy. Không chần chừ, Dương Khai nhanh chóng gạt hơn 10 khối thánh tinh vào giữa hai chân mình, che đi những ánh mắt thèm thuồng. Nhắm mắt lại, cảm nhận được tốc độ hút năng lượng của những xiềng xích này, Dương Khai dần an tâm. Hắn phát hiện tốc độ hút năng lượng này cũng không có nhanh mấy. Nếu như dùng thánh tinh thì hoàn toàn có thể bổ sung đầy đủ, thậm chí còn vượt mức rất nhiều. Tức là hắn ngồi đây không hề nguy hiểm gì tới tính mạng, thậm chí còn có thể nhờ vào thánh tinh để mà nâng cao tu vi. Tuy nhiên mơ hồ, hắn vẫn cảm giác chuyện không có hề đơn giản. Dù sao thì nơi này cũng có nhiều người chết thảm. Có những vết xe đổ đi trước như vậy, hắn cũng thấy bản thân cẩn thận thì tốt hơn. Bằng hữu à? Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi khe khẽ. Lúc đầu Dương Khai không có thèm để ý, nhưng rồi giọng nói đó cứ vang lên liên tục. Hình như đang gọi hắn. Dương Khai không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về nơi mà giọng nói đó phát ra. Tuy ánh sáng không đủ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn được ở phía bên phải mình. Có một thanh niên mặc chữ điền đang mỉm cười thân thiện với hắn. Trong nụ cười này còn có chút ý vị nịnh bợ. Khóe miệng Dương Khai khẽ nhếch, cũng đoán được tên kia muốn cái gì, lạnh lùng hỏi. Gọi ta sao? À, đúng như vậy. Tên thanh niên kia gật đầu liên tục. Trong bóng đêm, một hàm răng trắng sáng hiện ra. Ta là thần đồ. Bằng hữu xưng hô ra sao? Liên quan gì tới người chứ? Tên thanh niên vẫn cười nhăn răng, như thể y không hề để ý đến sự lạnh lùng của Dương Khai, mà nhiệt tình nói tiếp. Chúng ta cùng là những người lưu lạc, kết bạn mà thôi. Có cần phải cảnh giác như vậy không? Ta không muốn kết bạn cùng với những kẻ xa lạ đâu. Dương Khai lắc đầu. Ai, đừng nói như vậy chứ. Thần đồ nhíu mày, vẻ mặt đầy dung tục. Tục ngữ có nói, trước lạ sau quen. Nói chuyện một chút thì không còn là người lạ rồi. Dương Khai nhất quyết nhắm mắt, không thèm quan tâm tí y. Thần đồ mếu mặt rồi la ỏm tỏi. Ê, này! Người đừng có mà làm lơ ta. Ở cái nơi quái đản này, chúng ta tâm sự giải sầu cũng tốt mà. Yên tâm đi, ta không dòm ngó thánh tinh của ngươi đâu. Bởi vì cái thứ xiềng xích khốn nạn này căn bản chẳng thể làm gì được ta. Ta có cho nó hút 100 năm thì nó cũng không hút chết ta được. Này này này, ta thật sự không có để ý tới thánh tinh của ngươi mà. Ngươi nhìn khí sắc của ta đi, rồi cảm thụ sống sinh mạng mà xem. Ta khác xa mấy cái tên sắp chết kia. Thần đồ lại nhảy không thôi. Dương Khai cũng lười để ý tới y. Y lại nhảy không ngừng, thì Dương Khai cũng không nói một lời, coi như là mặc kệ hắn đi. Đúng rồi, vừa rồi nghe tên kia nói, ngươi bị một nữ nhân tên là Bích Nhã bắt tới đây đúng chứ? Ai da da da, huynh đệ, ngươi thật là có phúc nha. Bị ai bắt thì không bắt, là bị ả tiện nhân đã bắt được. Ta khuyên ngươi một câu, ả muốn làm gì ngươi thì ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng. Tuyệt danh của ả ta truyền khắp cả tinh vực này. Ai mà lên giường với ả cũng không có kết cục tốt. Ngươi sẽ bị ả ta hút thành cái xác khô cho mà coi. Đó chính là cái chết thảm thiết nhất. Nghĩ thôi mà cũng rùng mình rồi. Y mong rằng có thể dùng chủ đề mà Dương Khai cảm thấy hứng thú này để thu hút sự chú ý. Cũng là muốn nhắc nhở nguy hiểm cho Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai vẫn bất động. Huynh đệ, người hẳn là chưa nghe tới tên ta, đúng chứ? Chúng ta hãy kết bạn đi. đợi đến khi ra khỏi đây rồi, ta đảm bảo ngươi sẽ có được hưởng lợi. Ta có thể cho ngươi biết bao nhiêu là vinh hoa phú quý, áo cơm no đủ, thánh tinh, bí bảo, mỹ nhân, muốn cái gì thì có cái đó ngay. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nãy giờ của Dương Khai bỗng dưng mở bừng ra, tỏa ra thần quang giữa bóng tối. Thần đồ sững sờ, y lập tức nhếch miệng cười, tự như phát hiện ra được thứ có thể khiến cho Dương Khai hứng thú. Đang định nói tiếp thì một thứ bỗng bay tới. Thần đồ nhanh tay bắt được, sau khi nhìn ra thứ trên tay là gì, y liền mừng rỡ cảm kích nhìn Dương Khai. Huynh đệ, cảm ơn, ngươi đúng là dễ nói chuyện. Y không ngờ Dương Khai lại tặng cho y một khối thánh tinh. Đây cũng là mục đích mà y thể hiện thiện ý với Dương Khai. Tuy mỗi ngày Kha Mông đều cho đám võ giả bị trói tại đây một ít thánh tinh để mà duy trì sự sống cho việc hút sức mạnh của bọn họ, nhưng mà số thánh tinh đó thật sự không có đủ để bù lại bao nhiêu. Thần đồ bị bắt tới đây cũng chưa lâu, công lực lại không thấp, cho nên vẫn khỏe như vâm. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cũng dám chắc chắn bản thân có thể kiên trì tới lúc nào đây. Hôm nay, Dương Khai tự dưng có được 10 khối thánh tinh, mà Kha Mông còn thoải mái nói, nếu như dùng hết thì cứ tìm y. Thần đồ ngồi ngay bên cạnh Dương Khai nghe được, hẳn là cũng phải động tâm. Trước kia, vinh hoa phú quý có đầy, thần đồ không có thèm để ý. Y chưa bao giờ nghĩ rằng một khối thánh tinh hạ phẩm nhỏ nhoi mà cũng có thể khiến cho y mở cờ trong bụng. Khối thánh tinh hạ phẩm này còn khiến cho y không muốn buông tay hơn cả nữ nhân cực phẩm nhất. Huynh đệ, có thể cho ta thêm một khối không? Dù sao thì ngươi cũng có nhiều như vậy, tạm thời cũng không có dùng hết mà. Thần đồ lại mặt dày xin xỏ, có vẻ như chưa có thỏa mãn. Dương Khai nhếch miệng lên nhìn hắn mà cười quỷ dị. Thần đồ không biết hắn cứ ý gì, đang thất thần thì nghe Dương Khai hét lên một tiếng. Kha Mông nhanh chóng hiện thân, bước nhanh tới trước mặt Dương Khai, có chút không vui nói. Làm gì vậy? Tiểu tử, có phải ngươi quên ta đã nói gì với ngươi rồi không? Ta bảo ngươi ngoan ngoãn thành thật cho ta cơ mà. Hắn thừa cơ ta không chú ý, đặt mất một khối thánh tinh của ta rồi. Dương Khai đưa tay chỉ sang thần đồ, Kha Mông đưa mắt nhìn. Đã thấy thần đồ đang nắm chặt một khối thánh tinh hạ phẩm như bảo bối, không có chịu buông tay. Nụ cười trên mặt thần đồ bỗng nhiên cứng, y đực cả người ra. Chương 990, ai thảm thương nhất? Trong động lực thất của chiến hạm, tên thanh niên tự xưng là thần đồ ngây người ra, vẻ mặt lung túng. Dường như hắn không ngờ Dương Khai có thể hãm hại hắn. Hắn há miệng định biện giải cho mình. Nhưng vừa nhìn thấy thánh tinh nắm trong tay thì thần đồ biết ngay rằng cho dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng là vô ích. Tình hình hiện tại giống như vũng bùn dính ở đũng quần, không phải phân thì cũng chỉ là phân. Y liền bỏ qua ánh mắt lạnh tanh của Kha Mông, cũng không để ý đến hành vi hèn mọn của Dương Khai. Y quyết đoán nhắm mắt, hai tay nắm lấy thánh tinh, điên cuồng vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu năng lượng trong thánh tinh. Giống như một tên ăn mày nghèo rớt mùng tơi, trước lúc chết còn phải làm một bữa cho no bụng. Lần này đến lượt Dương Khai nghẹn họng trân trối. Tiểu tử, lại dám gây sự trong phạm vi quản lý của ta ư? Người thật là to gan. Kha Mông cười gằn, xông tới trước mặt thần đồ. Không nói gì, liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Y ra tay rất nặng, tiếng thình thịch truyền ra ngoài, không hề để ý đến sự sống chết của thần đồ. Nhưng Dương Khai lại nhanh chóng phát hiện, nơi y tấn công đều tránh những chỗ hiểm của thần đồ, chỉ là làm cho thần đồ có cảm giác đau đớn chứ không hề nguy hiểm đến tính mạng. Y cũng không muốn giết chết bất kỳ võ giả cung cấp động lực nào cho chiến hạm. Kha Mông vừa đánh vừa cười gằn, miệng nói kháy, mắng cực kỳ khó nghe. Thần đồ không nói một tiếng, mặc cho y hành động, khuôn mặt chữ điền cũng meo mó vì đau đớn. Nhưng mà y không ngừng hấp thu năng lượng trong thánh tinh, như thể không hấp thu hết năng lượng thánh tinh thì không có chịu thôi. Nét mặt Dương Khai bắt đầu suy ngẫm, ánh mắt nhìn thần đồ cũng đã thay đổi. Biểu hiện ban nãy của người này tuy làm Dương Khai rất chán ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng y là một người rất cứng cáp, cũng là một người có thể kiên trì chịu đựng. Được một thời gian, Kha Mông mới ngừng tấn công, lại khiển trách một hồi, rồi quay người rời đi. Y hoàn toàn không đoạt lấy thánh tinh trên tay của thần đồ, dường như chấp nhận nó thuộc về y. Chỉ có điều, Vì thế cái giá mà thần đồ phải trả không nhỏ, bị Kha Mông đánh cho bầm dập mặt mũi, mau ứa ra từ mép. Nhìn chằm chằm bóng Kha Mông đang biến mất trong bóng tối, thần đồ lau khóe miệng, mắt phóng ra một luồng khí lạnh như đao nhọn. Y lườm Dương Khai rồi khẽ cười lạnh. Khôi thánh tinh trên tay cũng hao mất lượng lớn năng lượng. Ánh sáng mờ dần do vừa rồi y hấp thu điên cuồng không hề tiết chế. Bị y hấp thu thêm một đợt, nó hóa thành một mịn chảy xuống từ lòng bàn tay y. Dương Khai khẽ động thần sắc. Năng lượng tích trữ trong khối thánh tinh này rốt cuộc to lớn ra sao? Chỉ cần là võ giả đều hiểu rõ. Thần đồ có thể thu nạp tất cả trong thời gian ngắn. Điều này nói lên rằng công pháp y tu luyện không hề đơn giản. Dương Khai lại ném ra một khối thánh tinh cho hắn. Lần này thần đồ không có nhận, chỉ thờ ơ nhìn Dương Khai cảnh giác, rồi cười khẩy. Người tưởng rằng ta là đồ ngốc, lại mắc bẫy lần thứ hai của người sao? Dương Khai không đáp, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thần đồ nhìn hắn, cảm thấy chẳng còn hứng thú. Dứt khoát là sẽ không lãng phí sức lực, càng không quan tâm tới thánh tinh được ném đến bên cạnh mình, coi như không thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày thứ hai, Kha Mông phân phát cho các võ giả bị giam, mỗi người hai khối thánh tinh. Dương Khai không có ngoại lệ. Thần đồ sau khi lấy được hai khối thánh tinh, liền hấp thu ngay lập tức, tiêu hao cả một ngày. Sức lực trong người y sớm đã hao kiệt, không thể chờ tới lúc cần mới bổ sung được. Một lúc không lâu sau, hai khối thánh tinh đã được tiêu hao hết. Y lim mép một cách chưa thỏa mãn, chần chừ nhìn khối thánh tinh hôm qua Dương Khai ném qua đằng trước mặt mình, đánh đấu tranh nội tâm dữ dội. Y muốn lấy, rồi lại sợ Dương Khai kêu Kha Mông tới. Suy đi tính lại mới khổ sở bỏ qua, trong lòng thầm mắng Dương Khai hèn hạ vô liêm sỉ. Nhắm mắt, hắn không để ý đến cám dỗ ngay gần trong gang tấc. Mấy ngày tiếp theo tình hình đều như vậy. Chỉ có điều dần dà, thần đồ thấy sức lực trong người mình trở nên bóc ngắn cắn dài, bị sợi xích kia không ngừng rút thánh nguyên, không được bổ sung đầy đủ. Cho dù như thế nào, y cũng không thể duy trì trạng thái của bản thân. Dần dần giống như những người khác, trở nên suy yếu. Ngược lại, phía Dương Khai đã hình thành nên sự đối lập rõ ràng với y. Ngoài mười mấy khối thánh tinh Kha Mông cho Dương Khai lúc đầu ra, thì ngày nào hắn cũng được nhận hai khối khác. Ngoài ra, Dương Khai còn cố ý đòi thêm một ít từ Kha Mông. Những khối thánh tinh nhận được, hắn chỉ dùng chưa tới một nửa để duy trì sự tiêu hao của bản thân. Còn lại, được hắn giấu vào ma thần bí điển phòng khi cần thiết. Kha Mông cũng không sao cự tuyệt được yêu cầu của hắn. Có vẻ như do liên quan tới mỹ phụ Bích Nhã, Kha Mông đối với hắn không hề nhỏ mọn, mà còn rất là hào phóng. Không những cho thánh tinh, mà còn cho hắn vài viên thánh đan, để hắn giữ được thể lực và tinh thần sung mãn, phòng hờ Bích Nhã đến đem hắn đi bất cứ lúc nào. Điều này làm cho thần đồ đỏ mắt ước ao, ánh mắt nhìn Dương Khai cũng trở nên khác lạ, giống như nhìn công tử bột ăn cơm chùa, lộ ra vẻ khinh thường. Mấy hôm sau, khí sắc của thần đồ trở nên tệ hơn. Y thấy bản thân nếu như không được bổ sung đầy đủ, cảnh giới hiện nay sẽ có nguy cơ bị tụt dốc. Nhận thấy được tình hình nguy cấp, thần đồ không suy nghĩ nhiều được. Một ngày nọ, sau khi hấp thu hết thánh tinh được phát, rốt cuộc y không kiềm chế được sức mê hoặc của khối thánh tinh kia, bèn cầm lấy. Y vừa cầm lên, vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Dương Khai. Nhưng kinh ngạc là đợi đến khi y hấp thu hết năng lượng trong khối thánh tinh đó, Dương Khai không hề nhìn y lấy một cái, càng không vu oan hãm hại y như lần trước. Hắn nhẹ lòng ra mặt, ngay lúc này lại có một khối thánh tinh khác bay đến. Thần đồ giơ tay ra đón, vẻ mặt biến đổi, rồi khẽ hỏi. Người là có ý gì chứ? Không có ý gì, dù sao thì thánh tinh của ta cũng không có dùng hết. Dương Khai nhún vai, khóe miệng thần đồ co rút, rồi cười lạnh nói. Cho dù người cho ta, ta cũng sẽ không cảm kích người đâu, bởi vì ta từng thua người một lần, chúng ta coi như hòa. Nếu như ta muốn được cảm kích, thì ở cái nơi nhiều người như thế này, ta muốn cho bất cứ ai cũng được, đâu nhất thiết phải cho người. Người muốn gì chứ? Thần đồ cảnh giác nhìn Dương Khai. Một ngày bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng. Trong lòng của thần đồ vẫn không có tin Dương Khai. Một đồng minh. Dương Khai khẽ quát. Đồng minh. Thần đồ nheo mắt, xem xét chung quanh. Chắc chắn không có ai chú ý bên này mới nói đầy hàm ý. Này, ý tưởng của ngươi thật là phong phú đó. Ngươi không có ý tưởng gì sao? Thần đồ cứng họng, giữ nguyên vẻ trầm mặc. Trước đây vu oan cho ngươi là bởi vì ngươi quá ồn ào. Ta không dây dưa gì với những người nhiều chuyện. Nhưng giờ ta thấy xung quanh chỉ có ngươi coi như là còn có chút sức sống. Ta không còn sự lựa chọn nào khác. Vậy thì ta đây thật là vinh hạnh. Thần đồ cười ha hả. Nhưng có cách chưa chắc đã có thể làm nên chuyện đâu. Đi một bước, tính một bước, cũng không thể nào ngồi khoanh tay chịu chết, đúng chứ? Hai con người của thần đồ sáng rực, nhếch mép cười mỉm, im lặng mà bí hiểm. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Dương Khai chăm chăm. Nụ cười trên khuôn mặt vừa thu, một lần nữa trở nên nhố nhăn, khịt mũi nói. Nếu như sau này, mỗi ngày ngươi cho ta một khối thánh tinh, ân oán của chúng ta trước đây có thể được xóa đi. Được thôi. Dương Khai gật đầu hào phóng. Thần đồ cười ha hả. Ai tự nhiên, ta thấy ngươi cũng thuần mắt đó chứ. Đoạn hắn lặng lẽ nhét khối thánh tinh vừa nhận được vào trong ngực, định để mai lại dùng. Với trình độ tu vi của hắn, mỗi ngày chỉ cần 3 khối thánh tinh là có thể duy trì được sức lực. Thế nhưng Kha Mông chỉ phát cho y 2 khối, chính là bởi không muốn để cho y có tinh lực dồi dào, lo cho những việc khác. Giới thiệu một lần nữa, ta là thần đồ. Dương Khai. Hai người liếc nhau, hiểu ngầm cười một tiếng. Bích Nhã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi, cũng không biết rốt cuộc khi nào thì quay về. Nhưng Dương Khai dự tính, một khi đợi được đến lúc nàng ta quay về, vận rủi đó của hắn cũng sẽ đến. Hắn nhất định phải làm điều gì trước khi Bích Nhã quay về. Nhưng mà trong động lực thất, về cơ bản tất cả mọi người đều vô cùng suy yếu. Đúng như theo lời Dương Khai, xung quanh hắn ngoại trừ thần đồ coi như có chút sức sống ra, thì những người khác hoàn toàn là những cái xác không hồn, e rằng đến hơi sức nói chuyện cùng hắn cũng không có. Hắn căn bản không dò hỏi được thông tin mình muốn từ chỗ những người này. Cho dù tính cách con người thần đồ này ra sao, có thể đạt đại sự hay không, bây giờ chỉ cứ y mới là lựa chọn thích hợp nhất. Người hiểu về con thuyền này được bao nhiêu? Dương Khai lén phóng thần niệm cùng trao đổi với thần đồ. Người hiểu được bao nhiêu? Thần đồ hỏi ngược lại. Ta chỉ biết ở nơi này có cao thủ Thánh Vương trấn thủ, thuộc về một thế lực tên là Tử Tinh. Còn những cái khác thì ta không biết. Vậy sao? Vậy thì ta biết nhiều hơn người. Thần đồ cười hê hê. Bọn chúng không ngại dùng chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm đến nơi vực thẳm hỗn loạn đầy nguy hiểm này. Đó là vì hai nữ nhân. Hình như ở hai nữ nhân đó có thứ gì mà bọn chúng cần. Hai nữ nhân đó ư? Ta đã gặp qua. Dương Khai cắt lời y. Người đã gặp qua? Hai mắt của thần đồ tỏa sáng. Một người nhập thánh tầng 2, một người nhập thánh tầng 3, là người của Kiếm Minh. Họ có thể có thứ gì đáng để Tử Tinh giấy động can qua như vậy chứ? Ta không biết. Thần đồ đáp, vẻ mặt cũng nghi hoặc. Mẹ kiếp, ta chỉ không cẩn thận đụng phải bọn chúng ở ngoài vực sâu hỗn loạn, liền bị bọn chúng túm vào làm khổ sai. Đợi lão tử ra ngoài, sớm muộn gì cũng có ngày phải hủy toàn bộ Tử Tinh này. Dương Khai kinh ngạc nhìn y. Đây là ý nguyện cả đời của ta đó. Thần đồ nói thêm. Vậy còn những người khác ở đây thì sao? Dương Khai hỏi. Có lẽ đều là thế lực đối địch với Tử Tinh. Sau khi bị bắt được, liền bị đẩy vào động lực thất, lao lực cho tới chết. Các thế lực đều như vậy, cho nên không được để bị bắt một cách dễ dàng. Nếu không thì kết cục sẽ rất là thảm thương. Như thế này thì còn tạm được. Có người sau khi bị bắt sẽ bị đưa đến những nơi nguy hiểm khác để mà khai thác quặng, thu thập dược liệu. Cảm giác sống không bằng chết, không cách nào nắm giữ được. Như chỉ mảnh treo chuông mới là đáng thương. Vẻ mặt y thổn thức, dường như từng có trải nghiệm như vậy, khiến Dương Khai liễu lưỡi mãi mà nói không nên lời. Nói một hồi, hắn lại nhìn Dương Khai một cách đầy thông cảm. Chỉ có điều, thảm thương nhất vẫn là ngươi. Bị nữ nhân tên là Bích Nhã kia khoái rồi. Y cười sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Dương Khai liền á khẩu. Chương 991. Những ngày an nhàn kết thúc rồi. Trò chuyện cùng thanh niên tên là Thần Đồ, Dương Khai cố ý dò la tin tức mà mình muốn biết, thu hoạch được rất nhiều. Dần dần hắn hiểu rõ thêm vài thứ thông thường. Tinh vực mà hắn đang ở hiện giờ gọi là Hằng La tinh vực. Tuy diện tích rất lớn, bao quát vô số ngôi sao,

làm cho người ta bị mất phương hướng bên trong. Cũng vì nguyên nhân ấy, vực sâu hỗn loạn vẫn luôn là cấm địa của tinh không. Không ai khai phá được nó. Đừng nói tới chuyện lên các ngôi sao kia mà tu luyện à. Vậy thì chiến hạm này... Người đừng lo. Bất cứ chiến hạm nào cũng đều có tinh đồ đẳng cấp cao nhất. Trong chiến hạm còn có tinh sư. Trong chiến hạm còn có đồ sư tinh thông vẽ bản đồ của tinh vực. Cho nên ở nơi đây, chiến hạm chắc chắn sẽ không lạc hướng được. Đó cũng là thứ mà bọn họ dựa vào. Tinh toa thì khác. Bị ảnh hưởng từ vực trường hỗn loạn, bản đồ tinh vực trong tinh toa sẽ rất dễ bị hư hại, cho nên không ai dám một mình điều khiển tinh toa tới đây. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì nơi đây không thể được gọi là cấm địa của tinh vực. Có phải còn có những thứ nguy hiểm khác hay không? Dương Khai đột nhiên ý thức được một vài vấn đề. Quả thật là có. Thần đồ gật đầu thật mạnh, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng rốt cuộc nguy hiểm ra sao, không ai nói rõ được. Bởi vì phàm là người tiến vào đều không thể nào sống sót quay về. Sắc mặt Dương Khai biến đổi không ngừng, nhanh chóng suy nghĩ. Hắn bỗng quát lên. Nếu nói như vậy, thứ mà hai tỷ muội kia có là thứ mà tự tin phải khẩn cấp lấy được. Nếu không, bọn chúng cũng không mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy mà vào đây. Thần đồ ngây ra, cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng gật đầu đồng ý. Ta lại không chú ý tới điều này. Nhưng rốt cuộc thứ gì là khiến tự tin không tiếc đưa ra một chiến hạm thánh vương cấp vào vực sâu hỗn loạn này chứ? Y trầm tư suy nghĩ, không thu được gì. Đúng lúc này, một góc của động lực thất bỗng vang lên tiếng quát ngạc nhiên. Đoàn của Bích Nhã đại nhân đã quay về rồi. Nghe vậy, Dương Khai và thần đồ liếc nhau, cùng quay đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền. Quả nhiên, thấy hai vệt sáng xanh từ trong tinh không lạnh lẽo, nhanh chóng bay vọt về bên này. À da, những ngày an nhàn của ngươi kết thúc rồi à. Thần đồ nhìn Dương Khai một cách đầy thương hại. Ngươi định làm gì? À lẳng lơ đó đã quay về, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nói trước, ngươi ả muốn là ngươi, ta đây lực bất tòng tâm, không giúp gì được ngươi. Chưa chắc. Dương Khai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm hai vệt sáng xanh đang nhanh chóng đến gần, dường như có phát hiện gì. Là sao? Thần đồ khó hiểu, không rõ vì sao hắn chẳng hề lo lắng. Lúc đi, bọn chúng có ba người. Giờ chỉ có hai người quay về, chắc chắn xảy ra chuyện gì bất trắc. Dương Khai đáp, thần đồ ngạc nhiên, cẩn thận nhìn một lần nữa, mới nhận ra quả nhiên chỉ có hai vệt sáng xanh. Một lát sau, hai bóng người hiện ra bên dưới chiến hạm. Chỉ có Bích Nhã đại nhân và Liễu Sơn đại nhân, không có Lưu Sa đại nhân. Bên cạnh truyền đến tiếng vọ giả la lên. Hơn nữa, hình như Bích Nhã đại nhân và Liễu Sơn đại nhân bị thương. Tình hình ra sao? Khang Mông bước ra từ trong bóng tối, sắc mặt lạnh lùng quát hỏi. Không rõ, thuộc hạ đang dò hỏi. Người nọ nói như vậy, rồi rót thần niệm vào một bí bảo có hình dạng như la bàn, dường như đang trao đổi với ai. Bên ngoài chiến hạm, Liễu Sơn cũng móc ra một bí bảo có hình dáng y hệt. Dương Khai lập tức hiểu rằng bí bảo này dùng để trao đổi cự ly xa. Lần trước, hắn bị đám người Liễu Sơn dẫn về, từng thấy Liễu Sơn sử dụng nó. Nhìn ra ngoài qua cửa sổ của động lực thất, quả nhiên thấy Bích Nhã và Liễu Sơn mặt mũi thảm hại. Trên người có nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa, như là vừa tìm được một đường sống từ trong chỗ chết. Mỹ phụ Bích Nhã không còn vẻ ung dung quyến rũ lúc trước. Trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và phẫn nộ, cứ ngoảnh đầu nhìn xung quanh, dường như sau lưng có ai đó đang truy kích. Ai, người đoán đúng rồi kìa. Thần đồ nhìn ra bên ngoài, vui sướng khi người khác gặp họa. Đáng đời, vực sâu hỗn loạn mà chúng cũng dám tùy tiện xông vào, giờ thì ăn trái đắng rồi nha. Hình như chúng bị thương khi đang chiến đấu với người khác. Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Dương Khai đăm chiêu. Ta thấy hai tỷ muội đó, một người là nhập thánh tầng 2, một người là nhập thánh tầng 3. Cho dù như thế nào khó có thể là đối thủ của đám người Liễu Sơn. Nhưng hiện giờ bọn chúng một chết, hai bị thương, bỏ chạy quay về. À, còn có những người khác trong vực sâu hỗn loạn ư? Thần đồ lập tức hiểu ý. Hơn nữa chắc chắn là cao thủ thánh vương cảnh rồi. Là người của Kiếm Minh. Dương Khai thốt lên. Vậy thì có trò hay mà xem rồi. Không ngờ người của Kiếm Minh cũng tới đây. Chắc chắn hai bên sẽ đánh nhau. Nếu vậy thật thì ta sẽ có cơ hội. Trong bóng đêm, đôi mắt của thần đồ lóe lên hào quang sáng ngời. Còn chưa biết có phải như vậy hay là không. Dương Khai cũng mong đợi. Hiện giờ cục diện này nếu không có bất cứ gợn sóng gì, thì điều đang chờ đợi hắn là vận mệnh bị Bích Nhã sủng hạnh. Hắn không muốn mình chết trên bụng của đàn bà, cho nên hắn chỉ mong sao tình hình càng loạn thì càng tốt. Là người của Kiếm Minh. Chiến hạm của Kiếm Minh cũng tới nơi này. Tên võ giả trao đổi với Liễu Sơn ban nãy kêu lên, đã khẳng định suy đoán của Dương Khai và thần đồ. Gì chứ? Kha Mông biến sắc. Bọn chúng thật to gan. Vừa thốt xong thì bỗng ý thức được bên mình cũng lái chiến hạm vào, vẻ mặt bối rối. Chỉ trong khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi này, tên võ giả nãy nói chuyện với Liễu Sơn đã mở cửa khoang chiến hạm cho bọn chúng vào. Người của Kiếm Minh đâu? Thần đồ đặt tay lên trán, nhìn trái nhìn phải, nhưng không phát hiện ra điều gì, không khỏi thất vọng. Nếu ta là Kiếm Minh, sau khi tìm được hai tỷ mùi đó, sẽ lập tức rời khỏi vực sâu hỗn loạn này. Không phải là đuổi tới đây khai chiến với chiến hạm của Tử Tinh đâu. Dương Khai chậm rãi nói. Chương 992. Dương Khai cứu mạng. Thần đồ liếc nhìn Dương Khai trầm tư một lúc rồi gật đầu. Người nói có lý. Thứ trong tay hai tỷ mùi đó nhất định không hề tầm thường. Chỉ cần tìm được họ, Kiếm Minh cũng không cần đánh với Tử Tinh ngay tại đây. Ta thấy phương pháp suy nghĩ của người thật là khác với người thường. Từ khi đám người Liễu Sơn quay về, Dương Khai có thể thông qua nhiều chi tiết để suy đoán được một ít chân tướng. Điều này thì y không cách nào làm được. Y thật sự có chút khâm phục Dương Khai. Thần đồ, những người như chúng ta bị giam ở động lực thất, chủ yếu là vì cung cấp năng lượng cho chiến hạm hành động, đúng chứ? Dương Khai bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Đúng vậy, thì làm sao? Ta tự dưng có cảm giác không được tốt cho lắm. Dương Khai đưa mắt nhìn sâu vào y, thần đồ biến sắc, khóe miệng co giật. Này, đừng làm ta sợ chứ, người cảm giác được điều gì? Dương Khai lắc đầu nhưng không đáp. Nhất thời, cả hai lâm vào trầm tư, lặng yên quan sát xung quanh, kiểm tra đồng tĩnh của tên võ giả Kha Mông, âm thầm cảnh giác. Ước chừng thời gian một nén nhang, bí bảo chuyên dùng tiếp nhận thông tin trên tay của Kha Mông bỗng lóe lên những tia sáng. Y vội vàng rút thần niệm vào trong rồi nói chuyện với một ai. Một lát sau, Kha Mông thu hồi bí bảo, thần sắc ngưng trọng thét to. Tăng tốc, truy kích chiến hạm của Kiến Minh, không thể để cho bọn chúng chạy thoát được à? Lời vừa ra, Dương Khai và thần đồ đều đột nhiên biến sắc. Bị ngươi nói trúng phóc rồi, cảm giác hiện nay của ta cũng không tốt luôn. Sắc mặt của thần đồ vô cùng khó coi, tức giận mắng. Miệng ngươi đúng là quả đen. Ngay sau đó, chiến hạm Thánh Vương cấp bỗng vang lên âm thanh vù vù. Tốc độ đột nhiên gia tăng, nhanh chóng bay về một hướng trong tinh không. Cùng lúc này, xiềng xích trên tay chân hai người bỗng dưng truyền đến một lực hút lớn hơn nữa, điên cuồng hấp thu sức mạnh trong cơ thể hai người. Lực hút này còn mạnh gấp đôi so với trước. Trong chốc lát, sức mạnh trong cơ thể hai người cũng dần vơi đi với tốc độ gấp đôi. Thần đồ không kìm được kêu lên một tiếng trầm đục, cơ thể rung lên. Ngay cả Dương Khai cũng cảm thấy toàn thân trên dưới đau đớn. Bất kể hắn vận khí ra sao, cũng không thể ngăn được sức lực của bản thân cứ vậy mà vơi dần. Đám võ giả bị trói trong động lực thất, bình thường chỉ cần cung cấp động lực cho chiến hạm di chuyển. Chủ yếu, nguồn năng lượng đó vẫn rút ra từ thánh tinh. Nhưng để cho bí bảo to lớn này đổi hướng, thì hẳn là cần một nguồn năng lượng to lớn. Cho nên lúc này đám người thần đồ Dương Khai cũng gặp phải tai ương lớn nhất rồi. Sức mạnh trong cơ thể của họ bị rút đi mãnh liệt hơn. Kha Mông vần qua vần lại trong động lực thất, thần sắc dữ tợn, hạ từng mệnh lệnh. Dường như vì những xiềng xích này điên cuồng hấp thu một cách không tiết chế, khiến cho đám võ giả bị trói trong động lực thất gặp phải tình huống hòa vô đơn chí. Sau khi chiến hạm tăng tốc, bốn phía vang lên những tiếng hét thảm thương, thỉnh thoảng lại có một hai người ngã xuống, miệng sùi bọt mép rồi mất mạng. Bọn họ thật sự không còn cách nào khác, đành phải chịu đựng hành hạ như vậy. Sức lực toàn thân bị rút sạch, rút cuộc không có chịu được. Thần đồ âm thầm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Y biết rõ, với tình trạng của mình hiện nay, e rằng cũng chẳng chống được bao lâu. Nếu như sức lực trong cơ thể thật sự bị rút hết, đến lúc đó cho dù là bất tử, thì cảnh giới chắc chắn sẽ tụt dốc. Trong lòng chửi rủa không ngừng, nhưng không còn cách nào thay đổi vận mệnh. Lén lén liếc nhìn Dương Khai, thần đồ không khỏi thất thần. Y hoảng sợ phát hiện ra, tuy rằng vẻ mặt Dương Khai rất là đau đớn, sức lực trong người không ngừng bị rút đi, Thế nhưng, năng lượng trong người hắn lại không hề có dấu hiệu giảm bớt, dường như trong người hắn mọi thời khắc đều có thể tràn đầy thánh nguyên. Điều này khiến y nghi hoặc, không thể nào hiểu được vì sao Dương Khai lại cổ quái như vậy. Đại nhân, chết 5 người rồi. Có một võ giả đi đến bên cạnh Kha Mông báo cáo. Kha Mông sửng sốt, dường như nhớ ra điều gì, lạnh lùng liếc qua đám người bị trói trên mặt đất, hừ một tiếng nói. Ai, đám rác rưởi, phát cho chúng một ít thánh tình đi. Dạ vâng. Tên võ giả kia lên tiếng sau khi vội vàng đi đến chỗ mấy người còn sống, vứt 3 khối thánh tinh trước mặt của mỗi người. Trong những ánh mắt u ám như lâm vào đường cùng, bỗng hiện ra hào quang. Mọi người cầm lấy thánh tinh trước mặt, bắt đầu hấp thu sức mạnh, bổ sung vào sự tiêu hao của bản thân. Thần đồ cũng như vậy, công pháp của y có phần khác biệt, chỉ hao tổn không quá nửa thời gian, đã hấp thu xong toàn bộ năng lượng trong 3 khối thánh tinh, vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm mép. Có điều được bổ sung như vậy, sắc mặt của y rốt cuộc cũng đã tốt hơn nhiều. Chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm vẫn tiếp tục bay trong tinh không. Tốc độ thật sự nhanh quá mức tưởng tượng, bí bảo như tinh toa không thể nào so sánh. Dương Khai ngồi trong động lực thất, chỉ thấy từng viên thiên thạch bay vụt như trong suốt qua cửa sổ. Chiến hạm này cũng thật chắc chắn vô cùng. Trong tinh không, những thiên thạch va chạm chúng nó bị vỡ nát như trở bàn tay. Thế nhưng chiến hạm không bị ảnh hưởng. Ước chừng khoảng nửa ngày sau, bỗng nhiên trên mặt Kha Mông thoáng chút hồng hào, nghiêm nghị quát. Lũ cẩu Kiếm Minh, rốt cuộc cũng đuổi kịp các người, xem các người chạy đằng nào. Ngay y la như vậy, thần đồ và Dương Khai nhất tề hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ở phía trước, có một cự hạm đang bay giữa tinh không. Trên cơ bản, nó không khác gì chiến hạm họ đang đi, mà trên đó có khắc hình một thanh đại kiếm rất là lớn. Dấu hiệu này, Dương Khai đã nhìn thấy trên quần áo của 2 tỷ mùi Hòa Tảo Hòa Miêu. Quả nhiên là chiến hạm của Kiếm Minh. Cho các người nếm mùi lợi hại của chiến hạm tử tinh ta. Kha Mông như biến thành người khác, thần sắc dữ tợn điên cuồng. Trong cơ thể như chảy ra một luồng khí tức khát máu thô bạo, nhanh chóng ra mệnh lệnh. Một tiếng nổ lớn, chiến hạm chấn động mạnh. Một đạo thần quang từ bên trong chiến hạm phóng thẳng ra ngoài. Thần quang kia to vô cùng, giống như răng nanh của hắn, nháy mắt liền bứt phá qua không gian, đâm rách tinh không, ầm ầm hướng đến chiến hạm của Kiếm Minh. Tất cả các thiên thạch ven đường đều hóa thành bột mịn, nháy mắt bị lọc sạch. Dương Khai đem thần quang đó khắc sâu vào trong tầm mắt, trong phút chốc, mặt mày của hắn thất sắc. Mặc dù ngồi trong động lực thất, hắn vẫn có thể cảm nhận được uy năng hủy diệt ẩn chứa trong thần quang này. Hắn không chút nghi ngờ, một đạo thần quang này có thể san bằng một ngọn núi, có thể làm bốc hơi một hồ nước lớn. Đó là uy năng thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Nếu một đạo thần quang như vậy đánh lên trên người hắn, Dương Khai đoán chừng, có dùng toàn bộ sức lực triển khai, e rằng không tránh khỏi kết cục tan thành tro bụi. Hắn không khỏi có chút thông cảm với chiến hạm của Kiếm Minh. Nhưng mà kết quả là vượt qua dự liệu của hắn. Ngay lúc thần quang đánh trúng chiến hạm Kiếm Minh, một tầng ánh sáng bỗng nhiên nổi lên từ bên đó, bao quanh chiến hạm Kiếm Minh như bong bóng ngũ sắc. Thần quang bắn vào bên trên vầng sáng, liền nổi lên từng tầng gần sóng mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khuếch tán vào sâu bên trong bầu trời sao. Chiến hạm Kiếm Minh chỉ lung lay một chút, không mảy may tổn hao. Vẻ mặt hưng phấn của Kha Mông bỗng nhiên âm trầm đi. Y không ngờ đòn đánh lén mà mình nhắm chuẩn thời cơ là bị đối phương cản kịp thời. Ra lệnh một tiếng, thân hạm lại chấn động mạnh, đạo thần quang thứ 2 bắn ra ngoài. Ai, khỉ thật! Thần đồ chửi ầm, sắc mặt tái nhợt, vừa mới bổ sung thêm sức lực liền bị rút sạch đi, vội vàng quay đầu nhìn Dương Khai mà hét. Dương Khai, cứu mạng a! Dương Khai ngạc nhiên nhìn y, lúc này mới hoàn hồn. Vừa rồi, hắn bị uy lực của thần quang hấp dẫn, cho nên không để ý đến sự thay đổi xung quanh mình. Nghe thấy thần đồ lên tiếng, hắn mới hoảng sợ phát hiện. Hai hàng thánh tinh trong động lực thất sau khi phóng ra đạo thần quang kia, thì hào quang bên trong cũng tối đi rất nhiều, năng lượng trữ bên trong giảm đi hơn nữa. Cùng lúc đó, thánh nguyên bên trong kinh mạch và thể nội cũng bị xiềng xích trên tay rút cạn, không còn dù chỉ một giọt. Đạo thần quang kia hiển nhiên phải dùng năng lượng rất lớn mới có thể phóng ra được, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Hai đạo thần quang phóng ra chẳng những có yêu cầu cao với thánh tinh bên trong động lực thất, mà còn mang đến gánh nặng đám võ giả bên trong nơi này không thể nào đủ sức lực mà chống. Sau khi hai đạo thần quang phóng đi rồi, thì trong số 5-60 võ giả tại đây cũng chết đi một nửa, sức sống cạn kiệt, hồn bay phách lạc. Những kẻ còn sống chỉ còn một hơi thở thoi thóp, có vẻ chỉ cần một đạo thần quang nữa thôi thì họ sẽ chết chắc. Tình trạng của Thần Đồ và Dương Khai lúc này là tốt nhất. Dương Khai vội vàng kích phát một giọt dương dịch trong người, để nó tràn vào trong thể nhục và kinh mạch mình, đồng thời liệt thánh tinh của mình ra ném cho Thần Đồ. Ánh mắt Thần Đồ khẽ sáng, cũng không câu nệ gì, đưa tay bắt lấy thánh tinh, điên cuồng hấp thu, dần dần sắc mặt của y mới trở nên hồng hào. Mẹ kiếp, còn dám phản kích hay sao? Kha Mông hét. Hình như do chiến hạm tử tinh tấn công, cho nên đám kiếm binh bên kia không có chịu ngồi chờ chết, cũng dùng thủ đoạn tương tự mà trả đòn cho bên này. Thần quang từ bên kia phóng trở lại, đánh thẳng lên lồng năng lượng phòng ngự bên ngoài chiến hạm tử tinh. Một tiếng nổ vang thật to, cả chiến hạm bỗng lắc lư không ngừng. Sắc mặt Thần Đồ lần nữa trắng bệch, y há miệng, phun thẳng ra một ngụm máu. Y chẳng còn thời gian để mà chửi mắng, bởi khi chiến hạm phát ra thần công hay là phóng ra lồng phòng ngự đều là cần nguồn năng lượng không tưởng để mà duy trì. Chiến hạm hai bên mỗi khi giao phong thì đám người Thần Đồ phải chịu gánh nặng không hề nhỏ. Bắn cho ta! Ta muốn bọn chúng tan xương nát thịt! Kha Mông như bị xúc phạm đến sự tôn nghiêm, thét gào như một tên điên. Đại nhân à, tinh pháo không thể dùng được rồi. Nếu như mà dùng tiếp thì năng lượng thánh tinh không có đủ đâu. Một tên võ giả bên cạnh liền nhắc. Lông mày y bỗng nhiên thẳng một đường, cảm xúc bản thân cũng dần hạ xuống. Y rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề này. Đúng lúc này, bí bảo hình la bàn trên tay y lại hiện ra hào quang. Kha Mông nghiêm mặt hẳn, rót thần niệm vào. Sau khi trao đổi một lúc, y nhếch miệng cười độc ác rồi vung tay. Mở cửa khoang ra. Hôm nay, để cho đám kiếm minh ngu xuẩn này thấy được sự lợi hại của chúng ta. Dạ vâng. Ngay sau đó cửa khoang chiến hạm mở ra, từng và giả tử tinh bỗng nhiên xuất hiện, mang theo những bí bảo khác nhau bay về phía kiếm minh. Chương 993, một lần điên. Những bí bảo mà các tử tinh và giả đó điều khiển có tinh toa, có chiến xa, có phi liễn, đều có tạo hình tác chiến thích hợp trong tinh không, làm cho người ta nhìn mà rối hết mắt. Bên phía kiếm minh cũng có một nhóm người bất chợt xuất hiện ngoài chiến hạm, không hề sợ hãi mà lao tới bên này. Hai bên gặp nhau, một trận đại chiến nổ ra trong nháy mắt. Trong tinh không, từng quần sáng lan rộng, những võ kỹ tráng lệ uy mãnh được bộc phát, hào quang của bí bảo đại phóng. Hai bên tử tinh và kiếm minh vừa đến là đánh nhau tới đỏ mắt, liều chết chiến đấu. Trong trận hỗn chiến này, từng bí bảo cấp cao bị đánh vỡ, nát vụn. Từng mảnh vỡ bí bảo bị thiêu đốt, như cơn mưa lửa ào ào bắn tới. Từng tia sáng nóng lóa mắt, tựa như trận pháo hoa rực rỡ nhất bùng nổ, mang theo những thi thể đã mất đi sức sống, vĩnh viễn bị lạc trong vực sâu hỗn loạn này. Trong chiến trường loạn lạc, đa phần đều là những cao thủ nhập thánh, và giả siêu phàm yếu ớt chẳng khác gì con ong cái kiến. Thậm chí, còn có một số kẻ tỏa ra khí tức mạnh như thánh vương, vô cùng ngạo nghễ. Bọn họ thể hiện bản lĩnh cao cường, mặc sức tàn sát đối phương là những võ giả thấp kém. Những nơi đi qua người ngựa rải rác, phần đông võ giả bị đánh tới nỗi hồn phi phách tán. Hai bên giao chiến đều nhận lấy tổn thất quá lớn. Không ai chịu yếu kém, chẳng ai muốn dễ dàng chịu thua, không ngừng điều thêm các chiến hạm của mình để đuổi theo, gia nhập vào trong chiến trường đó, nhất thời lại ngang tài ngang sức. Trong tinh vực, cho dù là kiếm minh hay tử tinh, đều thuộc thế lực lớn bậc nhất. Mỗi phương họ quản lý ít nhất là 4 năm tinh cầu tu luyện. Tận dụng nguồn tài nguyên dự trữ đồ sộ, có thể cung cấp lượng vật tư đến không tưởng, để cho từng võ giả phát triển. Các cấp bậc cao của họ hoàn toàn không để ý đến chút tổn thất này. Dương Khai im lặng hồi lâu, hắn hoàn toàn bị chấn động rồi. Hắn vẫn chìm đắm trong uy lực thần quang mà các chiến hạm bắn ra. Hắn chưa từng nghĩ, trong tinh vực rộng lớn này vẫn còn có những thứ khó có thể tưởng tượng được như vậy. Từ sau khi đến tinh vực, những gì nghe thấy, nhìn thấy đều vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn liền ý thức được rằng tinh vực còn đặc sắc hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hai mắt bỗng nhiên chợt hiện tinh quang, màu nóng sục sôi trong người. Hắn không vì những điều mắt thấy tai nghe mà kinh hãi lùi bước, ngược lại càng kỳ vọng hơn. Chỉ bởi ở những nơi đặc sắc, khi thì hắn mới có thể sống một cuộc sống càng đặc sắc hơn. Dương Khai, Dương Khai! Tiếng gọi của thần đồ lại vọng qua. Dương Khai quay đầu nhìn y. Thần đồ với vẻ mặt đau khổ, mấp máy đôi môi khô khốc. Có thể nào cho ta chút thánh tinh được không? Ta sắp không có chống đỡ nổi rồi. Lúc này sức lực toàn thân y đã cạn khô, rõ ràng đã hết sức. Dương Khai không nói một lời, ném thẳng cho y 5-6 khối thánh tinh. Đà tạ ngươi. Thần đồ lộ ra vẻ mặt cảm kích, cảm ơn một cách chân thành, tranh thủ nắm bắt thời gian bắt đầu hấp thu. Sau khi Dương Khai tĩnh tâm, lạnh lùng nhìn xung quanh lặng lẽ quan sát, lắng nghe tiếng bước chân vọng ra từ trong thuyền và năng lượng dao động truyền đến từ các nơi, ánh mắt dần ngời sáng. Được một lúc, thần đồ nặng nề thở hắt ra một hơi rồi mở miệng nói. Ai cuối cùng cũng bình thường rồi, mẹ kiếp. Bạn nãy nếu chúng bắn tinh pháo thêm một lần thì ta chết chắc, thật là quá nguy hiểm đi. Nói rồi y cảm động tới rơi nước mắt nhìn Dương Khai. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, chuyện lần này ta sẽ mãi ghi nhớ. Thần đồ, tu vi thật của ngươi là trình độ nào? Dương Khai bỗng liếc y rồi khẽ hỏi. Thần đồ ngây ra, thần sắc ngập ngừng, xong là nhếch mép. Bị ngươi nhìn ra rồi sao? Nếu ta nhìn không ra thì ta là một người mù. Sắc mặt Dương Khai lạnh lùng. Song sức mạnh trong người thần đồ tầm nhập thánh tầng thứ nhất tương đương với Dương Khai. Nhưng trong thời điểm nguy cấp vừa rồi, lúc mà thần đồ hấp thu tinh thạch, trong người y truyền ra từng hồi sức nóng mạnh bất thường. Dương Khai đoán y đã giấu tu vi của bản thân. Có thể ẩn giấu tu vi trong chiến hạm tử tinh, bản lĩnh này thật sự không phải ai cũng có. Con người thần đồ thật là không có đơn giản. Là nhập thánh tầng 3. Sắc mặt của thần đồ bỗng trở nên nghiêm túc, khẽ trả lời. Dương Khai gật đầu, biết y chắc là không có bị đặt. Nhưng mà người hỏi chuyện này làm gì chứ? Thần đồ tỏ ra thái độ kỳ quái nhìn Dương Khai. Chẳng làm gì, chỉ là nếu người có công lực ấy thì có lẽ chúng ta có thể làm được chút chuyện. Hiện tại trong chiến hạm không còn mấy người, cao thủ đều ra ngoài nghênh chiến rồi. Đến động lực thất này, phòng thủ không được mạnh như trước. Dương Khai nói. Trước đây trong động lực thất có một vị cường nhân thánh vương trấn thủ ở một nơi bí mật gần đó. Nhưng vừa rồi đại chiến bùng nổ, khí tức của vị thánh vương này đã biến mất. Dương Khai đoán hẳn là y đã ra ngoài. Hơn nữa bên trong động lực thất, số lượng và giả của tử tinh giảm đi hơn phần nửa. Hiện giờ ở lại đây ngoài trừ nhập thánh tầng 3 Kha Mông ra, còn lại đều là nhập thánh tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Nhân số không đến 10 người, còn đang chủ trì trận pháp trong động lực thất, duy trì hoạt động cho chiến hạm này. Người muốn làm gì? Đừng có làm loạn nha. Trong sợi xích này có trộn lẫn hỗn nguyên thạch. Bị nó trói, chúng ta căn bản không vận sức được đâu. Thần đồ biến sắc, ngay lập tức hiểu ra Dương Khai đang định làm gì. Vậy thì cho người tháo nó ra. Dương Khai cười một cách bí hiểm. Thần đồ bỗng trở nên vô cùng yếu ớt, khí huyết toàn thân trở nên ảm đạm. Hắn nháy mắt ra dấu với thần đồ. Thần đồ vẻ mặt khổ sở, lộ ra vẻ lưỡng lự, hồi lâu mới cắn răng nói. Thôi được rồi, dù sao thì cái mạng này của lão tử cũng là do ngươi cứu. Lần này sẽ điên cùng ngươi một phen. Vậy rồi y lớn tiếng kêu gào. Kha Mông ở một bên động lực thất hướng ra ngoài xem cuộc chiến. Ngay khi tiếng kêu gào của y, sắc mặt bỗng lạnh đi. Quay đầu, nhìn thần đồ cùng Dương Khai với ánh mắt sắc bén, miệng khẽ nói. Hai người các ngươi còn chưa chết sao? Điều này có chút nằm ngoài dự đoán của y. Trận giao phong chiến hạm hai bên khi nãy, nhưng vào giả bị trói tại đây căn bản đều hút hết sức mạnh kiệt lực mà chết. Thần đồ và Dương Khai vẫn sống làm y thấy rất là kinh ngạc. Sinh mạng lực của ta trước nay luôn dồi dào, nhưng còn hắn thì sắp chết rồi. Thần đồ tiếp tục kêu gào. Vị đại nhân này, tên này chẳng phải là người mà Bích Nhã cần hay sao? Sao người để cho hắn chết rồi, vậy có ổn hay không chứ? Kha Mông nhướng mày chăm chăm nhìn Dương Khai, quét một vòng quanh người hắn, nhận thấy sự suy yếu của Dương Khai thì sốt ruột. Ai, thật là phiền phức. Chết luôn đi cho xong. Giữ lại chút sức mà làm gì? Nói vậy rồi nhanh chóng đi về Dương Khai. Vừa rồi lúc chỉ huy chiến hạm tác chiến, y hoàn toàn không có nghĩ ngợi gì, cho nên không để ý đến được tình cảnh của Dương Khai. Bây giờ tỉnh táo, y không thể không suy nghĩ cẩn thận. Nếu như Dương Khai chết đi, thì Bích Nhã có trút giận lên đầu y hay không? Y không gánh vác được trách nhiệm này. Y đến trước mặt Dương Khai, lấy ra chìa khóa đặc chất, mở xích ra, thả hắn ra ngoài. y không hề đề phòng. Đằng nào thì cũng thấy Dương Khai đang vô cùng yếu ớt, dường như toàn thân không còn chút sức lực. Huống hồ y cũng là nhập thánh tầng 3, so với tên Dương Khai chỉ có nhập thánh tầng 1. Chỉ là nhập thánh tầng 1, y luôn có cảm giác ưu thế hơn. Ưu thế tự suy diễn này đã khiến y gặp phải xui xẻo lớn. Ngay khi xích được mở ra, Dương Khai bỗng đưa tay vào miệng cắn mạnh, rồi quẹt đầu ngón tay bị thương lên mắt trái. Dòng máu tươi trào ra nơi mắt trái, làm cho con mắt vốn phân rõ trong trắng trong đen, bỗng biến thành màu vàng. Dương Khai ngẩng cao đầu, chằm chằm nhìn vào Kha Mông. Bốn mắt nhìn nhau, Kha Mông bỗng thất thần. Nhìn ra sắc vàng đầy uy nghiêm, y có một cảm giác sợ hãi tột cùng. Một cách khó hiểu, y cảm thấy bản thân mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Trong con mắt màu vàng xuất hiện một vòng xoáy. Trong vòng xoáy truyền ra một lực hút vô cùng mãnh liệt, ảnh hưởng tới tinh thần y, làm cho thần trí của y run rẩy kinh hãi vô cùng. Đột nhiên biến sắc, Kha Mông kêu lên một tiếng kỳ quái, toàn lực ngăn cách. Dương Khai thi triển ra ma thần biến, tà năng tràn đầy cơ thể, làm cho khí chất của cả con người cũng thay đổi. Nhiệt độ trong động lực thất dường như bất chợt giảm đi, lạnh giá một cách lạ thường. Khí tức đầy tà ác và thô bạo ầm ầm quét sạch tất cả. Dương Khai như một quả đạn pháo đánh lên trên ngực của Kha Mông. Bên trong cơ thể phát ra một sức mạnh siêu việt. Cho dù thế nào, cũng là một trận ẩu đả cuồng đại đối với cơ thể của Kha Mông. Màu bắn ra tung tóe, phía sau lưng Kha Mông nhô lên từng đạo quyền chưởng một cách rõ ràng. Quần áo trong nháy mắt bỗng hóa ra tơi tả. Mạnh như Kha Mông, khi sơ ý, cũng hoàn toàn không cách nào chống được tràn tấn công điên cuồng của Dương Khai. Bản lĩnh cao cường, chưa kịp ra đòn, đã bị đánh cho choáng váng đầu óc. Chớp mắt một cái, cơ thể Kha Mông bỗng nổ thành một làn xương máu, mưa máu bay tán loạn trong không trung như đóa hoa hồng đỏ nở rộ rung động lòng người. Một bóng dáng hư vô mờ mịt giống Kha Mông như đúc đang đứng ở vị trí trước đó của y. Đó là linh thể thần hồn của Kha Mông. Đến tận lúc này, y dường như chưa phản ứng được rốt cuộc mình gặp điều gì. Ngơ ngác nhìn Dương Khai, vẻ mặt ngỡ ngàng. Mắt trái màu vàng của Dương Khai có một lực hút mạnh mẽ truyền ra, đưa linh thể thần hồn của y vào thức hải. Giữa làn xương máu, Dương Khai nhanh tay bắt được chiếc chìa khóa có thể mở được loại xích đặc biệt, ném cho thần đồ. Tự mở ra đi. Dương Khai dặn một câu rồi biến mất như một cơn gió. Ngay sau đó trong động lực thất truyền ra một tiếng rú thảm thiết và động tĩnh hỗn loạn. Thần đồ tự như bị chấn động, hai mắt trợn trừng. Y hoàn toàn không cách nào tin vào tất cả những gì mình đang trông thấy. Ban nãy, khi mà hiểu rõ ý đồ của Dương Khai, thần đồ quyết định điên một phen cùng với hắn, nhưng vẫn chưa hỏi xem rốt cuộc Dương Khai có kế hoạch gì, rồi phải làm sao. Y cho rằng Dương Khai phải tạm thời rời khỏi nơi này, sau đó tìm cơ hội nào mà hành động. Còn về việc Dương Khai có thể lo được cho y hay không, đưa hắn đi cùng hay không, thì thần đồ không nghĩ nhiều. Dù gì, y cũng được Dương Khai cứu sống một lần, cũng không tiện yêu cầu quá đáng thêm. Nào ngờ người này lại điên cuồng đến như vậy, xích vừa được mở liền bộc phát mạnh mẽ. Điều càng làm cho thần đồ không thể nói được chính là tên Kha Mông đó là nhập thánh tầng 3, không ngờ vừa đối mặt đã bị Dương Khai giải quyết. Chương 994, một món quà lớn. Làm sao hắn làm được? Làm sao có thể như vậy được chứ? Thần đồ nắm chìa khóa Dương Khai ném tới, ngơ ngác nhìn đám xương máu đang bay đầy trời. Sâu trong nội tâm nổi lên một trận gió lớn. Kể cả y đều đánh đến cùng với Kha Mông. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Một nhập thánh tầng nhất như Dương Khai sao có thể giết được Kha Mông chứ? Kha Mông dù khinh suất cũng sẽ không thể nào không hoàn thủ. Cảnh giới và thực lực của y còn rõ ràng ra. Tất cả đột nhiên xảy đến như vậy khiến thần đồ trở tay không kịp. Y lại ngây ngốc đứng đắm chìm trong kinh hãi, đã quên mất tình cảnh của mình, cũng quên luôn việc gỡ bỏ xiềng xích. Cũng chính vào thời khắc này, y bỗng nhiên ý thức được Dương Khai là một người cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt hắn có thể giết được Kha Mông, nên nếu y sơ suất cũng có thể bị Dương Khai giải quyết ngay lập tức. Thần đồ sợ hãi suýt thì kêu lên. Ngươi định ngây ra đến khi nào chứ? Dương Khai khẽ quát. Thần đồ lúc này mới hoàng hồn, vội vàng dùng chìa khóa tháo bỏ xiềng xích. Ngay sau đó, những tia chớp chi chít từ cơ thể của thần đồ tràn ra, dài hẹp và rõ ràng. Từng tia chớp như những con rắn, khiến cả người thần đồ nhìn như bị rắn điện bao bọc, trông vô cùng khủng khiếp. Lũ điện xà bọc ngoài thân y bỗng bắn ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, toàn bộ động lực thất lóe lên từng đợt hào quang. Thần đồ cười ha hả dữ tợn. Huynh đệ, người đúng là không tệ, ta rất là khâm phục người. Y vừa cười to, bóng dáng bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, liền quỷ dị hiện ra bên cạnh một võ giả nhập thánh tầng thứ nhất. Một tên võ giả tử tinh trong hung ác định đánh lén Dương Khai, liền bị thần đồ túm cổ. Lôi điện cuồng bạo bắt đầu nổi, tên võ giả này run rẩy kịch liệt. Năng lượng lớn tới nỗi có thể làm tê dại thần hồn của con người sộc vào thân thể y, khiến trong nháy mắt y mất đi quyền khống chế cơ thể. Một mùi khét lẹt tràn ngập, đỉnh đầu người này bốc khói. Đợi sau khi thần đồ buông tay, y trở thành một thi thể cháy khét, ngã ra đất không chút sức sống. Động lực thất là yếu địa của cả chiến hạm, là trái tim của chiến hạm, cho nên bình thường phòng bị nơi này cực kỳ nghiêm mật. Có cao thủ thánh vương trấn thủ để tránh xảy ra chuyện bất trắc. Nhưng mà lần này, dường như do quá để ý đến kiếm minh mà các cường nhân trấn giữ nơi đây đều tản đi xung quanh. Toàn bộ bị phái ra ngoài tăng viện. Những người lưu lại nơi đây cũng chỉ có Kha Mông là có chút lợi hại. Kha Mông chết đi đầu tiên. Những người khác đều bị Dương Khai dùng ma thần biến liên thủ với thần đồ, căn bản không có khả năng phản kháng. Dựa vào thân thể dũng mãnh và khả năng đánh lén, Dương Khai nhanh chóng giết chết năm võ giả nhập thánh. Sau khi dạo một vòng trong động lực thất, hắn phát hiện nơi này cũng chỉ còn hắn và thần đồ là còn sống. Người cuối cùng nhìn thấy tình thế không ổn chạy trốn, cũng bị thần đồ dùng điện đánh cho ngã, tiếp theo bị y chà đạp cho tới chết. Trời ơi, rốt cuộc cũng được tự do rồi. Thần đồ hét lên giống như một con mãnh thú thoát khỏi gông xiềng. Bây giờ đi như thế nào? Người quen thuộc nơi đây, người dẫn đường đi. Dương Khai lạnh mặt nhìn y. Đừng có vội, trước khi đi, chúng ta hãy tặng cho lũ tử tinh này một món quà đi. Thần đồ cười quỷ dị, trên mặt hiện ra chút thần sắc điên cuồng. Y chui vào trung tâm điều khiển của động lực thất, khoanh chân ngồi. Thần niệm thả ra, vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, khiến bản thân y vào trung tâm điều hành kết thành một thể. Dương Khai vẻ mặt cổ quái nhìn, không ngăn mà chỉ lẳng lặng chờ. Qua những ngày lạc nạn tại động lực thất, Dương Khai đã có hiểu biết nhất định đối với chiến hạm này, biết được tác dụng của đại trận mà thần đồ bố trí. Đó là trận pháp có thể khống chế đầu mối then chốt của chiến hạm này. Thần đồ hiển nhiên muốn lợi dụng chiến hạm thánh vương cấp thượng phẩm này để làm điều gì. Hòa văn của trận pháp được đốt sáng, chiến hạm vốn nhả neo ở một chỗ trong tinh không, chậm rãi chuyển động, một lúc sau thì dừng. Hôm nay, phải cho các ngươi biết rằng, thần đồ đại gia không có dễ bắt nạt được đâu. Thần đồ bỗng mở hai mắt, trong mắt hiện ra vẻ cuồng bạo, sức mạnh trong người phun ra rót vào đại trận bên dưới. Ngay sau đó thần chiến hạm liền chấn động mạnh. Một đạo thần quang cực lớn bắn ra từ chiến hạm, mang theo khí tức hủy diệt nhằm vào chiến trường hỗn loạn kia. Cùng lúc này Dương Khai nhạy bén cảm giác, năng lượng chất chứa trong thánh tinh trong trận pháp ở động lực thất, nháy mắt đã giảm đi, hào quang vốn trong suốt cũng tối đi rất nhiều. Thần quang bắn đi, đám người kiếm minh và tử tinh đang hỗn chiến đều dừng, kinh hãi nhìn hào quang, là y ới sử dụng bí bảo phi hành tức tuổi mà trốn chạy. Nhưng mà đã quá muộn rồi, tốc độ thần quang nhanh vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã hạ màn xuống đầu của những võ giả này. Cả thế giới bỗng trở nên thanh tịnh. Trận chiến huyền náo bỗng ngừng, những người còn sống kinh ngạc nhìn cảnh tượng như tận thế. Dường như tất cả đều không nói gì, chỉ há miệng kinh ngạc. Thần quang vụt xuyên qua chiến trường, bắn nhanh đến một chỗ trong vũ trụ, chỉ để lại một phạm vi bị tinh lọc sạch sẽ. Nơi đó vốn có không ít võ giả đang thi triển thần thông tự thân, vận dụng bí bảo chiến đấu gay gắt, nhưng giờ phút này thì chẳng còn gì. Bọn họ dường như không tồn tại, chỉ ít có hơn trăm người bị đạo thần quang kia quét sạch. Trong động lực thất, thần đồ cười dữ tợn như làm được việc gì đắc ý. Dương Khai nhíu mày, tuy cảm thấy thần đồ vì báo thù mà xử hết sạch người của kiếm minh, xử hết sạch người của tử tinh là không tốt, nhưng mà không nói thêm gì. Kiếm minh và hắn không có giao tình, mà ngay cả Hòa Tảo và Hòa Miêu cũng chỉ là tình cờ gặp nhau. Hắn không muốn xen vào chuyện của người khác. Trút giận xong rồi chứ, rồi thì mau đi thôi. Dương Khai khẽ giọng nói. Người làm như vậy, ngay lập tức sẽ có cao thủ tới đây kiểm tra. Ai người nói đúng. Thần đồ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng xông lên từ chỗ then chốt trong đại trận, cùng Dương Khai nhanh chóng chạy ra ngoài. Toàn bộ bên trong chiến hạm chỉ còn sót lại ít võ giả đang hoạt động, Vì đạo thần quang bắn ra kia mà đều bị kinh động, tất cả đều đang tiến về động lực thất của chiến hạm. Thần đồ tương đối hiểu cấu tạo của động lực thất, y mang theo Dương Khai vòng tìm một chỗ không có người. Không ngờ cả đường đi đều chẳng gặp chút phiền toái. Chúng ta đi đâu? Nơi này không phải hướng đi rời khỏi chiến hạm. Dương Khai đi theo thần đồ được một lát thì bỗng trầm mặt hỏi. Dù đối với nơi này không quá quen thuộc, nhưng nhờ trực giác nhạy bén, hắn cảm thấy thần đồ đưa hắn luồn lách trong chiến hạm, không có vẻ là cách nhanh chóng rời đi. Rời đi sao? Thần đồ vừa nén khí tức lặng lẽ đi, vừa quay đầu nhìn. Người có tinh đồ chính xác không? Dương Khai lắc đầu. Người không có tinh đồ, thì rời khỏi nơi này bằng cách nào chứ? Thần đồ khẽ cười. Người có tinh toa không? Có. Dương Khai gật đầu. Có điều, nghe người ta nói, tinh toa của ta hỏng rồi, không thể nào sao chép tinh đồ. Không sao, không sao. Chúng ta đi bắt một người. Bắt người đó dẫn đường chúng ta rời đi là được rồi. Thần đồ không có để bụng. Bắt ai chứ? Nếu tùy tiện bắt một người thì được. Cách đây 50 trượng có một vài giả nhập thánh tầng 2. Hay là bắt người đó đi. Dương Khai đề nghị. Thần đồ lắc đầu. Người đó thì không được đâu. Cho dù bắt y, chúng ta cũng không thể rời khỏi vực sâu hỗn loạn. Người cũng biết, nếu như bị lạc ở vực sâu hỗn loạn thì kết cục sẽ ra sao? Mục tiêu của ta không chỉ là thoát khỏi chiến hạm này. Thần sắc của Dương Khai vừa động, bỗng tỉnh ngộ. Ý người là muốn đi tìm đồ sư của chiến hạm này. Nói chuyện với người thông minh thật là không mất công. Thần đồ nhếch miệng cười. Ta chính là muốn đi tìm người kia. Nhưng mà ngươi có biết người đó ở đâu không chứ? Biết được vị trí đại khái, về phần có thể tìm được hay không thì phải đợi vận may. Dương Khai không nói gì, đi theo sau thần đồ lén lút hành động. Lần trước nghe thần đồ nói qua, ở tinh vực rộng lớn có những người chuyên khắc tinh đồ, cung cấp đường bay chính xác cho võ giả, dùng đó làm kế sinh nhai, đó gọi là đồ sư. Tinh đồ do đồ sư lợi hại khắc chế có thể giúp cho võ giả tránh nguy hiểm trong tinh không, giúp bọn họ tới được nơi cần tới một cách thuận lợi. Tinh đồ bọn họ khắc ra vô cùng tinh chuẩn, dù bay bao xa cũng không có bao nhiêu sai biệt. Về cơ bản, tinh đồ các đồ sư khắc ra không quá giống nhau. Những tinh đồ đó cũng có tốt có xấu, giá bán ra cao thấp cũng khác. Đắt tới mấy vạn thánh tinh hay hơn 10 vạn thánh tinh, hoặc thậm chí là cao ngất ngưỡng cũng có, hay rẻ bằng vài khối thánh tinh cũng có thể mua được. Đồ sư tay nghề siêu quần ở bất kỳ thế lực lớn nào cũng rất được chào đón, địa vị tôn sùng. Bọn họ không nhất thiết phải có sức mạnh cường đại, cũng là bậc thượng khách ở các thế lực lớn. Mà bên trong chiến hạm thường thì đều có một vị đồ sư trấn thủ, vì chiến hạm có thể đổi hướng bất kỳ lúc nào. Lúc này cần đồ sư để phán đoán đường lối thích hợp, xác định phía trước không có gì nguy hiểm. Muốn trở thành đồ sư còn khó khăn gấp mấy lần so với trở thành luyện đan sư và luyện khí sư. Bởi vì đồ sư cần nắm giữ cả cấu tạo tinh vực, thậm chí ngay cả vị trí của vô số ngôi sao và khoảng cách giữa chúng cũng phải nhớ cho kỹ. Đồ sư cũng là nghề nghiệp có số lượng ít nhất trong tinh vực, thường thường đều là nhất mạch đơn truyền, không thể nào bồi dưỡng đại trà. Bởi vì bất kỳ một đồ sư trưởng thành nào đều cần một sư phụ chuyên cần phụ trách dạy bảo trong một thời gian dài. Đây là một việc cực kỳ tiêu hao thời gian và tinh lực. Một đồ sư xuất sắc dù nạp đồ đệ cũng sẽ chỉ thu một hai người, nhiều hơn sẽ không có dạy được. Những đồ sư danh tiếng nắm giữ tinh đồ trong tay cũng là vốn liếng độc quyền của họ, không dễ dàng truyền ra ngoài. Đủ mọi thông tin về đồ sư chợt lóe lên trong đầu của Dương Khai. Hắn phát hiện nghề nghiệp này có vẻ rất ghê gớm. Kết thúc tập 183 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.